Tướng môn độc hầu, chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Tề những năm gần đây, quá xem như vui vẻ, tựa hồ cũng hoàn toàn không như thế nào vui vẻ. Vui vẻ chính là người một nhà tụ ở bên nhau, luôn là lệnh người cao hứng, mà không vui chính là năm đầu một quá, Thẩm Diệu liền phải gả hướng Đại Lương. Theo thời gian một ngày ngày tới gần, Thẩm Trạch mọi người mỗi ngày chân không chạm đất bận rộn. Thẩm Diệu của hồi môn, muốn mang thị vệ người hầu của hồi môn nha hoàn, cùng Đại Lương ngựa xe lao lực phải đi này đó lộ đều phải chuẩn bị. Thẩm Tín cấp Thẩm Diệu chuẩn bị của hồi môn tuy rằng so ra kém Tạ Cảnh Hành cấp xính lễ, lại cũng là thập phần giàu có. Cửa hàng đồng ruộng này đó không có cấp, bởi vì ở Đại Lương cũng không dùng được, ngựa xe mệt nhọc gia cụ cũng không như thế nào mang, trừ bỏ một ít quý hiếm trang sức ngoài, trên cơ bản đều là chiết thành trắng bóng bạc. Ở Dĩ Quốc, mặt khác đồ vật có lẽ đều có thể có thể không, bạc lại là không thể thiếu, đỉnh đầu có hiện bạc cũng muốn phương tiện nhiều. Vốn dĩ Thẩm Tín vợ chồng cấp Thẩm Diệu chuẩn bị bạc cũng đã đủ rồi, Thiên Thẩm Khâu còn âm thầm đem Thẩm Diệu kéo đến một bên, lại từ trong tay áo lấy ra thật dày một sấp ngân phiếu, chỉ nói. Đây là thông hối tiền trang ngân phiếu, ở Đại Lương cũng là có thể dùng. Lại thẹn thùng nói, đại ca không có dư thừa đồ vật, chỉ có này đó ngân phiếu cho ngươi, muội muội nhưng đừng chê ít. Thẩm Diệu nhìn bị Thẩm Khâu nhét nhăn rúm gió ngân phiếu, trong lòng đó là một trận dòng nước ấm dũng quá. Thẩm Khâu rốt cuộc là cái tuổi trẻ nam nhân, binh bộ những cái đó tiểu binh nhóm suốt ngày vì hắn ra sức, Thẩm Khâu tự nhiên ngẫu nhiên cũng muốn có qua có lại, thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm gì đó. Thẩm Khâu kia điểm bổng lộc là không nhiều lắm, phần lớn đều là từ trước lập quân công xuống dưới ban thưởng, không lưu chữ ngày sau thành ra, ngược lại cho nàng. Thẩm Diệu trong lòng cảm động, liền nói. Đại ca, cha mẹ cho ta ngân phiếu có thể cả đời ăn mặc không lo, ngươi cho ta chuyện này để làm gì? Cha mẹ là cha mẹ, ca ca là ca ca, ta cho ngươi cùng cha mẹ cấp như thế nào có thể giống nhau? Thẩm Khâu nóng nảy, đem ngân phiếu hướng Thẩm Diệu trong tay một tắc, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Thẩm Diệu nhìn hắn bóng dáng giờ khóc giờ cười, nghĩ đến tìm một cơ hội làm mà kinh cấp Thẩm Khâu trộm còn trở về. Đang nghĩ ngợi tới, lại thấy Thẩm Tín từ bên ngoài đi vào tới, nói. Kiều Kiều, cha có chuyện cùng ngươi nói, tới, chúng ta đi thư phòng. La Tuyết Nhãn nghe vậy, liền phải theo vào đi, một bên nói. Vừa lúc, nương cũng muốn công đạo ngươi vài câu. Phu nhân đợi lát nữa lại công đạo cũng không muộn. Thẩm Tín nói, làm ta cùng Kiều Kiều ông cháu hai đơn độc nói mấy câu. La Tuyết Nhãn khịt mũi coi thường, lại cũng không lại theo vào đi. Nàng tưởng Thẩm Tín muốn trộm cắp Thẩm Diệu lấy bạc hoặc là những thứ khác, bởi vậy cũng không nghĩ nhiều. Thẩm Diệu theo Thẩm Tín vào thư phòng, Thẩm Tín làm hạ nhân ở bên ngoài thủ môn, làm Thẩm Diệu ở trong phòng trước bàn ngồi xuống, cấp Thẩm Diệu lấy điểm tâm trà xanh ăn. Lại chính mình ở Thẩm Diệu đối diện ngồi xuống, thật sâu thở dài, nói. Mấy ngày nữa, Kiều Kiều ngươi liền phải xuất giá, ta tính toán làm Mạc Kình cũng đi theo ngươi đi Đại Lương. Dừng một chút, Thẩm Tín lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Duệ Vương là Vĩnh Nhạc Đế bảo đệ, ở Đại Lương cũng rất có địa vị, bất quá hoàng gia luôn là thị phi nhiều, có một số việc cũng chưa chắc liền như mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Tới rồi kia đầu, ngàn vạn không cần ủy khuất chính mình, nếu có người khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho Duệ Vương, ngươi là Duệ Vương thiên kim bạc trắng cưới trở về, hắn tổng muốn che chở ngươi, ngươi không cần chính mình khiêng, giao cho hắn tới làm liền hảo. Thẩm Diệu ứng. Nếu là Duệ Vương cũng hộ không được ngươi, ngươi cũng đừng sợ, còn có cha mẹ. Ta ở Thẩm gia quân chọn vài người, thân thủ tuy rằng so ra kém Mạc Kình, lại cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, trang điểm thành thẩm phủ của hồi môn thị vệ cho ngươi cùng nhau mang qua đi, tóm lại đừng làm chính mình có hại là được. Thẩm Tín ân cần thiện dụ, Thẩm Diệu nghĩ nghĩ, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Cha, ngươi cùng nương, liền không nghĩ tới phải rời khỏi Minh Tề sao? Thẩm Tín ngẩn ra. Nhìn về phía Thẩm Diệu không nói chuyện. Lời nói nếu đều đã nói ra, Thẩm Diệu đơn giản liền đem nó toàn bộ nói ra, nàng nói. Nếu hiện giờ ta đã gả tới rồi Đại Lương, Hoàng thượng tất nhiên sẽ đối Thẩm gia có điều ngăn cách, tuy rằng cha mẹ hiện tại vẫn cứ là võ tướng, nhưng ngày sau Hoàng thượng không thấy được sẽ trọng dụng các ngươi. Quân chủ tâm tư từ trước đến nay khó đoán, nếu là Hoàng thượng nổi lên tâm tư khác. Chỉ bằng hiện tại liền lấy không yên tâm ta cùng đi hướng Đại Lương. Binh quyền không cần liền không cần, dù sao lưu tại Minh Tề, nói không chừng nào một ngày binh quyền cũng đã bị thu trở về. Nàng nói huyền truyền, nếu là tại đây phía trước, Nghe xong Thẩm Diệu lời này, Thẩm Tín tất nhiên còn sẽ có chút sờ không được đầu óc. Nhưng kia một ngày Tạ Cảnh Hành cùng hắn nói thật lâu nói, lại nghe Thẩm Diệu ám chỉ, Thẩm Tín lập tức liền hiểu được. Hắn không khỏi ở trong lòng cười khổ, nguyên lai trong tối ngoài sáng, chính mình nữ nhi đã nhắc nhở qua chính mình nhiều như vậy thứ, vì cái gì hắn một lần đều không có để ở trong lòng. Là bởi vì Thẩm gia tinh trung báo quốc gia huấn sao? Vẫn là hắn căn bản là không có đánh đáy lòng tín nhiệm quá Thẩm Diệu nói chính là thật sự. Thẩm Tín nói, hoàng gia muốn chèn ép Thẩm gia, kiêng kỵ trong tay ta binh quyền, quả quyết sẽ không làm Thẩm gia dễ dàng rời đi Minh Tề. Huống chi, bọn họ còn muốn dùng Thẩm gia tới kiềm chế ngươi. Thẩm Diệu sừng sốt, cho tới nay, nàng cố kỵ Thẩm Tín, đối với Minh Tề hoàng thất lạnh nhạt vô tình cũng không dám nói quá minh bạch, đảo không phải cảm thấy Thẩm Tín ngô trung, mà là Thẩm Tín từ nhỏ bị Thẩm lão tướng quân dạy bảo chính là muốn trung quân báo quốc. Là một người lật đổ qua đi vài thập niên sùng kính đồ vật là một cái dài dòng quá trình, có người suốt cuộc đời đều không thể làm được. Chính là trước mắt Thẩm Tín lời này, đảo như là xem cực kỳ thông thấu bộ dáng. Thẩm Tín nói, Kiều Kiều băn khoăn, cha đều biết, bất quá, cha vẫn là không thể đi. Nếu cha hạ quyết tâm, đó là dùng chút thủ đoạn, tổng cũng có thể ly đến khai. Thẩm Diệu nói, thiên gia muốn dùng Thẩm gia tới kiềm chế ta, hoặc là dùng ta tới kiềm chế Thẩm gia. Đánh bản tính là hảo, đảo cũng không sợ vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nói xong lời cuối cùng, giữa mày ẩn ẩn mang theo lệ khí, lời nói đều trở nên sắc bén lên. Thẩm Tín cười ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu cảm thấy Kiều Kiều quá mức nhu huyền, đảo không giống như là ta võ tướng gia gia tới cô nương, hiện giờ gặp ngươi bộ dáng này, cùng vi phụ không có sai biệt, đảo có vài phần anh thư phong phạm. Không sợ cường quyền, lòng có khâu hát, thực hảo. Hắn uống một ngụm trà, lại nói, Kiều Kiều như vậy thông minh, muốn tìm cái biện pháp cũng không khó, nhưng ngày sau lại như thế nào? Ngày sau, Thẩm Diệu nghi hoặc, cái gì ngày sau, Kiều Kiều, Thẩm Tín đột nhiên mở miệng nói, thiên gia nhân coi Thẩm gia như cái đinh trong mắt, cho dù có một ngày Minh Tề cường thịnh, Thẩm gia cũng chung có một ngày sẽ trở thành bàn thượng thịt cá mặc người sâu xé. Thẩm Tín thở dài một hơi, ta Thẩm gia nhân thân chính không sợ bóng giang oai. Đó là đã chết cũng không sợ, chỉ là lại không muốn ngươi nương, đại ca ngươi, còn có ngươi cũng chịu liên lụy, càng không muốn Thẩm gia nhiều thế hệ thanh minh, ngươi tổ phụ đời đời truyền đến Hạ Trung Hiền chi danh bị người vũ nhục. Thẩm Diệu một lòng, phanh phanh phanh, nhảy dựng lên, nàng đoán được Thẩm Tín sắp sửa nói cái gì, nhưng nàng có chút không thể tin được. Ngay sau đó, liền nghe Thẩm Tín thanh âm vang lên. Cái này thiên gia trung phó, ta Thẩm Tín không làm. Thẩm Diệu đột nhiên ngẩng đầu. Nàng nói, cha, Kiều Kiều không cần khuyên ta. Thẩm Tín sang sảng cười. Cha người ta tuy rằng tận trung, lại cũng sẽ không nguyện trung thành lòng lang dạ sói người. Càng sẽ không đáp thượng cả nhà tánh mạng. Chính như nhanh nhẹn nhìn đến, nếu hiện tại ta Thẩm gia mọi người theo ngươi một đạo đi Đại Lương, nếu là một ngày kia Đại Lương đối Minh Tề tiến công, thiên hạ bá tánh liền sẽ mắng chúng ta Thẩm gia loạn thần tặc tử, liền sẽ mắng ngươi trợ trụ vi ngược, không thể hiểu được ô danh, chúng ta nhưng không bối. Mà chúng ta lưu tại Định Kinh, ngươi một người xa gả, nếu là một ngày kia Minh Tề cùng Đại Lương binh nhung tương kiến, ngươi không ra mặt, ngươi chỉ là một giới nữ tử, thân nhập lục bình, một mình một người ở dị quốc, thân bất do kỳ, bá tánh sẽ không trách trách cùng ngươi. Mà ta Thẩm gia ở Minh Tề, càng không thể cùng Đại Lương cấu kết, tự nhiên cũng sẽ không trên lưng có lẽ có ô danh. Thẩm Diệu lắc đầu, nói vậy, cha chẳng lẽ muốn lấy Thẩm gia quân danh nghĩa, thay thế Minh Tề cùng Đại Lương tác chiến sao? Không, Thẩm Tín cười, ở kia phía trước, bệ hạ nhất định sẽ đối Thẩm gia động thủ. Mặc dù hoàng thượng không động thủ, ta cũng có biện pháp làm hắn đối Thẩm gia động thủ. Thẩm Tín nhìn trên bàn nước trà, thiên gia đa nghi, chỉ cần động chút tay chân, làm hoàng thượng nghe một ít tin đồn vô căn cứ đồn đãi, hoàng thượng đối Thẩm gia kiêng kỵ đã lâu, tất nhiên sẽ kìm nén không được ra tay. Hắn nói châm chọc, Thế Văn Huệ đế chinh chiến nhiều năm, bảo hộ Giang Sơn, nhiều lần vào sinh ra tử. Nhưng chỉ cần tiểu nhân ở Văn Huệ đế trước mặt nói chút lời gièm pha, Văn Huệ đế liền sẽ quên thần tử đối chính mình nguyện trung thành, không chút do dự xuống tay mặt sát đối phương. Một khi uy hiếp đến chính mình ngôi vị hoàng đế hoặc là có một đinh điểm hoài nghi, Văn Huệ đế đều sẽ không cho chính mình lưu lại mối họa. Đợi cho kia một ngày, Thẩm Tín ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Hoàng thất đối chúng ta Thẩm gia bất nhân bất nghĩa ngày, chính là Thẩm gia khởi nghĩa vũ trang là lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. không muốn Thẩm gia lưng đeo ô danh, lại cũng không muốn vì Thanh Minh mà hy sinh tồn tại người, trở thành ti tiện hoàng quyền vật hy sinh, cho nên muốn cho thiên hạ bá tánh đều thấy rõ ràng, là hoàng thất trước đối Thẩm gia bất nhân, Thẩm gia mới có thể đối hoàng thất bất nghĩa. Có lẽ so với hoàng thất tới, có hiển hách chiến công uy vũ đại tướng quân ở Minh Tề bá tánh bên trong, mới có càng cao danh vọng. Thẩm Tín đúng là muốn lợi dụng điểm này, cùng hoàng thất tới một hồi nhân tâm đánh giá. Đây là Thẩm gia đối Minh Tề thiên gia phản kích, nhưng Thẩm Diệu giờ phút này suy tư lại không phải điểm này. Nàng tưởng chính là, này không phải Thẩm Tín phong cách hành sự. Thẩm gia người sảng khoái thẳng thắn, có một nói một có hai nói hai, căn bản không chơi nhân tâm mưu kế, trừ bỏ ở trên chiến trường, càng nhiều thời điểm bằng phẳng như giấy trắng. Đây là vì cái gì Thẩm Diệu trọng sinh tới nay, vẫn luôn đều một mình ôm hạ sở hữu sự tình. Gần nhất Thẩm gia người tính kế bất quá nhân tâm, thứ hai, nàng sợ chính mình dáng vẻ này dừng ở Thẩm gia người trong mắt, đã kêu làm tâm cơ thâm trầm âm hiểm độc ác. Chính là hiện giờ Thẩm Tín làm, lại là đang âm thầm chủ tính bố cục. Thẩm Tín tuyệt đối không thể chủ động làm ra chuyện này, hay không nghe xong người khác nói gì đó, hoặc là có người đưa ra yêu cầu, Thẩm Diệu cơ hồ trước tiên liền nghĩ tới một người, Tạ Cảnh Hành. Nàng nhìn Thẩm Tín, tưởng nói chuyện, rồi lại trong lúc nhất thời không nói gì. Thẩm Tín tự hồ là nhìn ra nàng nội tâm dây dưa, cười vỗ vỗ nàng đầu. Ban đầu ta vẫn luôn cảm thấy Kiều Kiều trường không lớn, sau lại Kiều Kiều một người ở Định Kinh, cũng liền trưởng thành. Vốn dĩ cảm thấy tiểu cô nương, cả ngày quá lão thành cũng không tốt, bất quá hiện tại, cha lại rất may mắn. Hắn mỉm cười mở miệng, nói như vậy, liền tính cha mẹ không ở bên người, Kiều Kiều cũng có thể chính mình bảo hộ chính mình. Thẩm Diệu nói, cha, nếu Thẩm gia không thể bảo hộ chính mình, viết thư đến Đại Lương đi, ta là Thẩm gia nữ nhi, ta sẽ nghĩ cách. Đây đều là nam nhân làm sự tình, ngươi một cái cô nương gia, thật đúng là đem chính mình đương nam hài tử không thành. Thẩm Tín bật cười, bất quá nhà của chúng ta Kiều Kiều, là trên đời tốt nhất cô nương, nhớ tới, gả cho Duệ Vương vẫn là mệt a. Thẩm Diệu cảm thấy cái mũi có chút lên men, tựa hồ cũng tại đây một khắc bắt đầu, nàng rõ ràng minh bạch, trọng tới này một đời, nàng sắp rời đi người nhà. Duệ Vương người này, tuy rằng xảo trá âm ngoan chút, bất quá còn tính giảng tín nghĩa, nếu đáp ứng cưới ngươi, tổng hội che chở ngươi. Ngươi nếu là thích hắn, liền không cần băn khoăn cái gì. Thích ngươi thích, làm ngươi muốn làm sự là được, ta đã biết, Thẩm Diệu nhẹ giọng nói. Thẩm Tín nhìn Thẩm Diệu, nhìn một hồi lâu, mới cười nói. Lại quá mấy năm, lại quá mấy năm, cha đáp ứng ngươi, nhất định sẽ tìm đến ngươi. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười. Ta chờ cha, từ kia một ngày Thẩm Tín cùng Thẩm Diệu ở trong thư phòng tư mật trường đàm qua đi, Thẩm Tín cùng Thẩm Diệu quan hệ tựa hồ càng thân mật một ít, Thẩm Diệu thường xuyên ở trong sân xem Thẩm Tín luyện võ. Chọc đến Thẩm Khâu đều thập phần ăn vị, chỉ nói. Muội muội gần chút thời gian đều dán cha, liền ta cũng không màng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diệu lại cảm thấy chính mình cùng Thẩm Tín chi gian có trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật, Thẩm Tín trở thành Thẩm gia nhất hiểu biết nàng đến người, nói chuyện cũng liền không có cố kỵ. Càng nhiều thời điểm, là khuyên Thẩm Tín như thế nào đề phòng thiên gia nhân, nàng tiền sinh ở trong cung ngây người lâu như vậy, tóm lại là đối Minh Tề hoàng thất người có chút hiểu biết. Nói cho Thẩm Tín nghe được thời điểm, Thẩm Tín thập phần kinh ngạc. Không hiểu được này đó Thẩm Diệu đều là từ đâu biết được. Thẩm Diệu tự nhiên không chút do dự đem công lao toàn bộ đẩy cho Tạ Cảnh Hành, chọc đến Thẩm Tín đối Tạ Cảnh Hành lại cảnh giác vài phần, như thế tâm cơ thủ đoạn, thật sự không thể khinh thường, đến nhiều hơn đề phòng, đừng bị người bán còn cho người ta đếm tiền. Nói lên Tạ Cảnh Hành, Thẩm Diệu cũng từng hỏi qua Tạ Cảnh Hành có phải hay không đối Thẩm Tín nói gì đó lời nói. Tạ Cảnh Hành không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nhìn hắn thái độ này. Thẩm Diệu trong lòng liền hiểu rõ. Lại nói lên Thẩm gia ở Minh Tề ngày sau lại làm sao bây giờ, Tạ Cảnh Hành liền nói, Minh Tề Định Kinh có hắn phối hợp tác chiến, Thẩm gia sẽ không có việc gì. Có hắn những lời này, Thẩm Diệu liền an tâm rồi. Thời gian đảo mắt liền đến thành thân trước một đêm. Ngày thứ hai, Thẩm Diệu liền phải từ Thẩm gia xuất giá, mang theo kiệu hoa ở Định Kinh dạo hoàn chỉnh cái thành, vô cùng náo nhiệt kết thúc buổi lễ, sau đó từ Định Kinh cửa thành ra khỏi thành. Mênh mông cuồn cuộn tùy thân rời đi Minh Tề, đi trước Đại Lương. Nên mang đồ vật đều mang theo, nên mang người cũng mang theo. Ngay cả Bùi Lang Thẩm Diệu cũng chưa quên, Bùi Lang thân phận hiện giờ lưu tại Định Kinh vốn là rất nguy hiểm, Phó Tu Nghi nhất định sẽ đào ba thước đất cũng phải tìm đến hắn, chỉ bằng làm Bùi Lang xen lẫn trong suất giá trong đội ngũ cùng đi trước Đại Lương. Thẩm Diệu phía trước cho rằng liền tính là vì Lưu Huỳnh, Bùi Lang cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng đi Đại Lương, tóm lại muốn khuyên bảo một phen, bất quá nàng chỉ là ở tin đề đề, Bùi Lang thập phần sảng khoái liền cho nàng trở về tin, nói đồng ý đi Đại Lương, đảo làm Thẩm Diệu có chút nghi hoặc, nghĩ chẳng lẽ là Tạ Cảnh Hành uy hiếp Bùi Lang, bất quá lại cảm thấy Tạ Cảnh Hành ước chừng là sẽ không làm loại chuyện này. Bùi Lang lưu tại Minh Tề hoặc là Đại Lương, là còn sống là chết, phỏng chừng Tạ Cảnh Hành một chút cũng sẽ không để trong lòng. Thẩm Diệu ngày mai muốn thành thân, trừ bỏ Thẩm phủ hôm nay là cái vô miên chi dạ ngoại, tự nhiên còn có bên người cũng không tâm giấc ngủ. Công chúa phủ chính là một cái, Vinh Tín công chúa ở trong phòng qua lại đi dạo bước, hạ nhân đều bị nàng phân phát, nàng chỉ sợ chính mình như vậy khác thường hành động chọc người sinh nghi. Từ phát hiện Duệ Vương chính là Tạ Cảnh Hành lúc sau, Vinh Tín công chúa tuy rằng có rất nhiều nghi hoặc, lại trước nay không có chủ động thượng Duệ Vương phủ đi dò hỏi Tạ Cảnh Hành. Nàng hiểu được Định Kinh thành thiên gia tai mắt đông đảo, tuy rằng nàng hiện giờ chỉ là một cái không hỏi thế sự công chúa, chưa chắc liền không có người không lưu ý nàng nhất cử nhất động. Nếu là có tâm người phát giác cái gì, tìm hiểu nguồn gốc cha ra Tạ Cảnh Hành thân phận, đến lúc đó lại nên như thế nào? Vinh Tín công chúa đối Tạ Cảnh Hành, tổng vẫn là niệm vài phần cũ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đề phòng hắn, hoài nghi hắn, cảnh giác hắn, lại cũng quên không được qua đi năm tháng chung nhúc nhích làm bạn, quên không được ở những cái đó cô độc nhật tử, là Tạ Cảnh Hành tới bồi nàng nói chuyện, làm nàng vượt qua ở quá gian nan thời gian. Glow, người cảm tình là thực phức tạp, không có thuần túy ái hận, nếu là có thể đem ái hận phân rõ, ước chừng trên đời rất nhiều sự tình liền trở nên dễ dàng nhiều. Khó nhất chính là ái chung trộn lẫn thực. Vì thế không thể nhẫn tâm, cũng làm không đến dường như không có việc gì. Ngày mai Thẩm Diệu liền phải xuất giá, ngày mai Tạ Cảnh Hành liền phải rời đi Minh Tề Định Kinh Thành. Chờ Tạ Cảnh Hành trở lại Đại Lương, lại một lần bước vào Minh Tề thời điểm, là khi nào, hay không lúc ấy liền sẽ đối chính mình binh nhung tương kiến. Hoặc là mang theo người san bằng Minh Tề Định Kinh Thành. Vinh Tín công chúa là Tạ Cảnh Hành từ trước gì, nhưng cũng là Minh Tề công chúa. Ở Giang Sơn hòa thân tình cảm trước. Tổng phải làm ra một cái lấy hay bỏ. Huống chi này thân tình còn có lừa gạt thành phần. Sau một lúc lâu, nàng đi đến trước bàn ngồi xuống, lấy ra giấy bút, lấy bút dính mực nước, liền phải hướng trên giấy viết chữ, rồi lại sắp tới đem dừng ở trên giấy khi khó khăn lắm dừng lại động tác, phảng phất thập phần rối rắm bộ dáng. Này một phong thơ viết xuống đi, này một phong thơ đưa ra đi, chờ đợi Tạ Cảnh Hành chính là cái gì không người cũng biết, có lẽ là vạn người chỉ trích. Có lẽ là thân hãm hiểm cảnh, bất quá có một chút có thể khẳng định, này một phong thơ hoàn thành, cũng liền đại biểu cho nàng làm ra lấy hay bỏ, nàng cùng Tạ Cảnh Hành quá khứ những cái đó tình cảm, cũng ngay trong nháy mắt này tan thành mây khói. Từ chí thân người biến thành có thù hận người, đối với Vinh Hạnh công chúa, đối với Tạ Cảnh Hành đều là một kiện thống khổ sự. Vinh Hạnh công chúa không dám tưởng này kết cục, nhưng nàng cũng không có biện pháp. Nàng xác thật cũng không nghĩ tới. Từ trước nghe được Tạ Cảnh Hành tin người chết suýt nữa đi theo mà đi chính mình, hiện giờ lại muốn đích thân đem Tạ Cảnh Hành hướng khả năng tử lộ thượng đẩy. Nàng cắn chặt răng, rốt cuộc vẫn là đề bút nhanh chóng viết lên. Bình Nam bá phủ thượng, Tô Dục cùng Tô Phu Nhân nhìn Tô Minh Phong nhắm chặt cửa thư phòng, đều là hai mặt nhìn nhau. Tô Minh Phong sống hơn 20 năm, lần đầu tiên trong lòng tư mộ một cái cô nương, đáng tiếc này cọc nhân duyên lại là có duyên không phận. Phía trước có thái tử ở phía trước uy áp. Khó khăn Tô gia nguyện ý mạo cái này hiểm không tiếc cùng thái tử Giang thượng cũng làm Tô Minh Phong trước cưới Thẩm Diệu xuống tay, ai biết thái tử sự tình qua đi, rồi lại ngang trời sát ra cái Duệ Vương lại đây. Thẩm Tín như vậy yêu thương nữ nhi người, cuối cùng vẫn là không thể không vâng theo thánh chỉ làm chính mình ruột thịt khuê nữ xa gả Đại Lương, liền càng đừng nói bọn họ địa vị không bằng tướng quân phủ Bình Nam bá. Tô phu nhân thở dài, nói, hiện giờ chi kế, cũng chỉ đến chờ ngày tháng lâu dài qua đi. Minh Phong bản thân suy nghĩ cẩn thận, quên Thẩm gia tiểu thư. Lại nói tiếp dễ dàng làm lên tới. Tô Dục lắc đầu, Minh Phong tính tình tùy ta, trường tình, muốn gì tình biệt luyến, đã quên Thẩm gia tiểu thư, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hắn nhìn về phía Tô phu nhân, chúng ta đứng ở chỗ này cũng vô dụng, vẫn là đi về trước, làm Minh Phong chính mình ngẫm lại đi. Tô phu nhân trừng mắt nhìn Tô Dục liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tình không phải trên người của ngươi rơi xuống thịt, ngươi cũng không biết đau lòng. Đây là ta nhi tử, xem hắn khổ sở trong lòng, so xẻo ta thịt còn đau đâu. Vậy ngươi cũng không đi vào khuyên hắn cũng không nghe, không phải cũng là giống nhau sao? Tô Dục ủy khuất, lại thấy bên ngoài Tô Minh Lãng ôm thật dày một chồng tự bảng chữ mẫu đi ngang qua. Tô Minh Lãng theo tuổi càng lớn, rốt cuộc thu hồi khi còn nhỏ hoạt bát, dần dần trở thành cái thứ hai Tô Minh Phong, bất quá so với ôn hòa có lễ Tô Minh Phong, Tô Minh Lãng muốn càng vì cao ngạo một ít. Hiện giờ đối mặt chính mình cha mẹ đều phải bưng cái tiểu đại nhân cái giá, Tô Dục ngoài sáng trong tối đều oán giận vài lần Tô Minh Lãng hiện tại càng thêm không đáng yêu. Tô Dục gọi lại hắn, trong sáng, Tô Minh Lãng dừng lại bước chân, hướng tới hai người đi tới, gọi một tiếng cha mẹ. Đại ca ngươi hôm nay cái bị đả kích, tâm tình không lắm hảo, cha có cái quan trọng sự tình giao cho ngươi, ngươi đi đại ca ngươi trong thư phòng, cùng hắn nói một lát lời nói, khuyên giải hắn. Tô Minh Lãng tính tình tuy rằng có điều thay đổi, bất quá cùng Tô Minh Phong vẫn là giống như dĩ vãng giống nhau thân cận. Nghĩ đến cũng là, Tô Minh Lãng vỡ lòng khải vãn, khi còn nhỏ lại xinh mượt mà như thịt cầu, không phải bị tiểu đồng bọn cười nhạo chính là bị Tô Dục trách cứ. Mỗi khi đều là Tô Minh Phong che chở hắn, ở Tô Dục trước mặt cấp Tô Minh Lãng cầu tình. Tô Minh Lãng uống nước không quên người đào giếng, trưởng thành nhớ rõ nhà mình đại ca khi còn nhỏ đối hắn hảo. Tô phu nhân cũng nói, đúng đúng, trong sáng, ngươi làm đại ca ngươi giáo ngươi viết chữ, hoặc là làm hắn bồi ngươi chơi một lát lá cây bài, tóm lại đừng làm cho hắn nhàn rỗi. Tô Minh Lãng nhìn này phu thê hai người liếc mắt một cái, lão khí nặng nề nói. Các ngươi là muốn cho ta khuyên khuyên đại ca, đừng bởi vì thẩm tỷ tỷ việc hôn nhân khổ sở sao. Tô Dục, Tô phu nhân, Tô Minh Lãng nhìn thoáng qua trong thư phòng sáng lên đèn, nói. Chúng ta huynh đệ hai người muốn nói chút chi tâm lời nói, cha cùng nương không có việc gì nói liền đi trước đi, ta sẽ không làm đại ca nhảy sông tự sát. Nghẹn sau một lúc lâu, Tô phu nhân mới nói. Vậy cảm ơn trong sáng a, Tô Minh Lãng cất bước đi hướng Tô Minh Phong thư phòng, hắn cố sức đẩy cửa ra. Chỉ thấy Tô Minh Phong ngồi ở án thư, biểu tình có vài phần nôn nóng phức tạp, mấy ngày nay hắn luôn là xuất hiện cái này biểu tình. Tô Minh Lãng bỏ lên trên cùng Tô Minh Phong ly thật sự gần ghế trên, đoan đoan chính chính ngồi xong, mới nhìn về phía Tô Minh Phong nói. Đại ca, thích liền đi tranh thủ. Tô Minh Phong, đại trưởng phu dám làm dám chịu. Tô Minh Lãng vẻ mặt trịnh trọng cho hắn nổi giận. Thân là huynh đệ, ta nhất định sẽ duy trì ngươi. Nếu ngươi thích thẩm gia tiểu thư. Liền đi cướp tân nhân, đem nàng đoạt lấy tới. Dù sao so với cái kia không quen biết cái gì vương, đại ca ngươi ưu tú đến nhiều. Lúc này mới minh bạch Tô Minh Lãng đến tột cùng đang nói cái gì, Tô Minh Phong bật cười, lắc lắc đầu. Nàng gả cho ai cùng ta có quan hệ gì? Vậy ngươi vì cái gì khổ sở? Tô Minh Lãng nghi hoặc hỏi, ngươi không thích thẩm tỷ tỷ sao? Đừng nghe nương nói bừa, ta có từng thích quá nàng. Chính là ngươi còn phái người trộm điều tra thẩm gia tỷ tỷ. Tô Minh Lãng lên án, này không phải thích là cái gì? Tô Minh Phong lắc lắc đầu, ta cũng không phải là bởi vì thích mới làm như vậy, bất quá là bởi vì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ngữ khí đột nhiên dừng lại, trên mặt lại hiện lên phức tạp biểu tình. Tô Minh Lãng nhìn hắn, đại ca, ngươi hiện tại thật là kỳ quái. Nhị đệ, Tô Minh Phong đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi còn nhớ rõ Lâm An Hầu phủ Tạ Cảnh Hành sao? Tạ ca ca. Tô Minh Lãng nói, ta đương nhiên nhớ rõ, kia không phải đại ca tốt nhất bằng hữu sao. Lúc trước đại ca nói Tạ ca ca đi rất xa địa phương không bao giờ sẽ trở về, ngày sau làm ta không cần nhắc tới Tạ ca ca, như thế nào hôm nay lại nhắc tới. Đại ca, Tạ ca ca hồi Định Kinh sao? Tô Minh Phong lắc đầu. Không có, hắn hỏi, ngươi cũng cảm thấy, hắn là ta tốt nhất bằng hữu sao? Đương nhiên, Tô Minh Lãng nói, Tạ ca ca tuy rằng thực hung. Miệng cũng rất xấu, còn luôn khi dễ ta, bất quá đối nhà của chúng ta đều khá tốt. Đại ca trước kia không phải còn nói quá, đại ca là Lâm An Hầu phủ em út, Tạ ca ca là đại ca đại ca. Tô Minh Phong trầm mặc, Tô Minh Lãng tò mò nhìn hắn, đại ca có phải hay không cùng Tạ ca ca cãi nhau? Tô Minh Phong đứng dậy, không có, ta đi ra ngoài một chuyến, trong sáng, ngươi lưu lại nơi này, nơi nào cũng không cần đi. Định Kinh bóng đêm che giấu hết thảy. Công chúa phủ Hòa Bình Nam Bá phủ thượng, mạch nước ngầm giống như ở đá ngầm thấp hèn cuồn cuộn phập phồng, ở bình tĩnh mặt nước ấp ủ chừng lấy hủy diệt hết thảy gió lốc. Định Vương trong phủ, Phó Tô Nghi ngồi ngay ngắn ở địa vị cao thượng. Hắn bộ dáng thoạt nhìn thoáng có chút tiêu tụy, liền làm hắn phong thần tuấn lãng bề ngoài cũng kém cỏi rất nhiều. Khoảng thời gian trước, Định Vương phủ địa lao một phen hỏa bị thiêu cái tinh quang, Phó Tu Nghi thiếu chút nữa tạp nát toàn bộ phòng ngủ, có thể tạp toái tất cả đồ vật. Hừng hực lửa giận không thể nào phát tiết, mà ngay sau đó mà đến tin tức càng là làm hắn giận không thể át, địa lao không có Bùi Lang thi thể. Hiển nhiên, Bùi Lang bị người cứu đi, thuận theo tự nhiên có thể biết, đốm lửa này là tới cứu Bùi Lang người thuận tay buông. Dám ở hắn Định Vương phủ dương oai, vẫn là như vậy trắng trợn táo bạo, quan trọng nhất chính là hủy hoại hắn thập phần coi trọng đồ vật, Phó Tu Nghi quyết tâm đào ba thước đất đều phải đem Bùi Lang cùng Bùi Lang sau lưng người tìm ra. Hắn vốn tưởng rằng là Thẩm gia người, nhưng cha được cuối cùng cùng Thẩm gia lại là một chút quan hệ cũng dính không thường. Xuống chút nữa cha, manh mối liền bị chặt đứt, một chút manh mối cũng không có. Có thể nghĩ Phó Tu Nghi trong lòng nén giận, mà ngày mai Thẩm Diệu cùng Duệ Vương đại hôn, ngày mai qua đi, Thẩm Diệu theo Duệ Vương đi trước Đại Lương, Duệ Vương trên người bí mật liền càng vô pháp biết được. Mắt thấy cơ hội biến mất ở trước mặt, Phó Tu Nghi như thế nào cam tâm. Đúng lúc này, Phó Tu Nghi phái đi điều tra sự tình thị vệ từ bên ngoài tiến vào, đối với Phó Tu Nghi hành lễ, sau đó nói. Điện hạ, công chúa phủ Hòa Bình Nam Bá phủ thượng có động tĩnh. Phó Tu Nghi ánh mắt sáng lên, nói. Như thế nào, kia thị vệ đến gần hai bước, khom người ở Phó Tu Nghi bên tai thì thầm hai câu. Thôi, Phó Tu Nghi sắc mặt chấn động, ngay sau đó lộ ra đại hỉ chi sắc. Trời cũng giúp ta, lập tức phái người đi theo bọn họ hai người, không cần buông tha một chút ít. Kia thị vệ lĩnh mệnh rời đi, Phó Tu Nghi dựa thượng lưng ghế, chậm rãi hiện lên một cái tự đắc tươi cười. Duệ Vương, công chúa phủ, Bình Nam Bá, Thẩm Diệu. Hắn nói, bổn điện đảo muốn nhìn, các ngươi chi gian, có cái gì nhận không ra người bí mật, chuyện ngoài lề. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngày mai kết hôn, PS, không có động phòng, Z Huyền O. Về sau có động phòng phòng chừng cũng là lá cải trắng. Dắt tay trở lên đều không được viết viết đã bị cha đồng hồ nước. Quảng cáo, cách chương.